Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, liên tiếp. Hoắc Chí Minh một viên trái tim nhỏ vậy hơi có chút bất an. Vậy Thuần Dương Tiên Tông gần đây có không có động tác gì lớn? Hoắc Chí Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu. Không có à? Lão quản gia lắc đầu một cái, nói: Gần đây Thuần Dương Tiên Tông rất yên lặng, tựa hồ liền tuyển người động tác đều ngừng lại, tựa hồ là ở một lòng kinh doanh tông môn, nghe nói vẫn luôn ở huấn luyện người mới, ngược lại là không có động tác gì lớn. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh trong lòng ngược lại hơn nữa bất an. Đây có điểm không giống như là Thuần Dương Tiên Tông phong cách à? Lại có thể không có động tác gì? Chẳng lẽ không phải là phải chuẩn bị đối với mình ra tay sao? Đi, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Thuần Dương Tiên Tông. Một khi có động tác gì, lập tức hồi báo cho ta. Hoắc Chí Minh ra lệnh, trực tiếp nói. Thành chủ đại nhân. Lão quản gia không dám có bất kỳ dị nghị. Một tiếng đáp ứng xuống, sẽ xuống ngay bắt đầu an bài. Hoắc Chí Minh trong lòng từ đầu đến cuối có một cái kết. Đối với Thuần Dương Tiên Tông rất là kiêng kỵ. Cái này tông môn từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối tiết lộ ra sắc thái thần bí. Hắn hiện tại lại là và Thuần Dương Tiên Tông có ngăn cách. Một khi khai chiến, hắn còn thật có chút e ngại. Hiện tại, cũng chỉ có thể trông cậy vào Liệt Dương giáo bên kia mang ít nhiều người tay tới. Thành chủ đại nhân, đây là, bên ngoài truyền tới từng trận dồn dập đi bộ tiếng bước chân. Thành chủ đại nhân, Giang Châu phủ thành chủ, Thiên Hải phủ thành chủ, Hải Châu phủ thành chủ viện binh đã tất cả đều thích hợp. Bên ngoài hộ vệ ôm quyền nói, cái gì, đều tới. Hoắc Chí Minh nghe nói như vậy, một hồi kích động, cái này ba đại phủ thành chủ và Trung Châu thành chủ phủ một mực đều bảo trì quan hệ tốt đẹp. Lần này, Hoắc Chí Minh thỉnh cầu bọn họ trợ giúp, một hơi liền đáp ứng. Đây là một chuyện tốt à? Ha ha ha, Thuần Dương Tiên Tông, lão tử cũng không cần lo lắng các ngươi. Hoắc Chí Minh kích động một cái, liền lớn cười nói đứng lên. Một bộ muốn thành công liền dáng vẻ. Bọn họ tổng cộng tới bao nhiêu người? Hoắc Chí Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi nói. Đây chính là ba nhà phủ thành chủ. Nói thế nào, một nhà cũng phải phái cái 1000 tên tả hữu cao thủ tới đi. Cộng lại, vậy cũng có 3000 người. Có cái này 3000 người, cộng thêm Trung Châu thành chủ phủ bản thân thực lực, cùng với Liệt Dương giáo giáo chúng. Cái này cộng lại, liền ít nhất còn có thể đem Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn diệt hết thực lực. Hoắc Chí Minh hai tay xoa chung một chỗ, trong lòng thậm chí đã đang suy nghĩ Thuần Dương Tiên Tông bị đánh bại sau cảnh tượng. 300 người, dưới quyền hộ vệ nhìn Hoắc Chí Minh hưng phấn mặt mũi. Mở miệng nói một câu, ngạch, Hoắc Chí Minh nụ cười trên mặt hơi ngừng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. 300 người, Hoắc Chí Minh sửng sốt hồi lâu sau đó, mới nhìn mình dưới quyền, hỏi, ngươi biết không lầm, 300 người, không số ít một số không? Thành chủ đại nhân, bọn họ người tới tất cả đều ở trong Tây Viện, một cái phủ thành chủ 100 người. Một cái đều không thiếu. Dưới quyền hộ vệ nặng nề nói, thuộc hạ đã qua lại đếm nhiều lần, thật chỉ có 300 người. 300, cái này đặc biệt. Hoắc Chí Minh bỗng nhiên giận không chỗ phát tiết. Nguyên vốn cho là lấy bọn họ ba nhà giao tình, ít nhất có thể nhiều một chút chống đỡ đi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ở một cái như vậy thời khắc trọng yếu, lại đã tới rồi 300 người. Một nhà 100 người. Cái này, bành, Hoắc Chí Minh đem cái ly trong tay hung hăng nện xuống đất. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái này 300 người. Đối với bây giờ hai bên so sánh thực lực, hoàn toàn không có gì có thể thay đổi. Dẫu sao, hôm nay Thuần Dương Tiên Tông, đệ tử 50000. Cái này 300 người. Nhất định chính là như muối bỏ biển à. Hoắc thành chủ, ngài đây là thế nào? Như thế tức giận à? Trình Bằng Đào từ bên ngoài đi tới, nhìn một màn này, cười một tiếng, hỏi một câu, đều là ngươi, Cút cho lão tử. Hoắc Chí Minh vừa thấy gặp Trình Bằng Đào liền tức lên. Tất cả đều là cái thằng nhóc này. Tất cả đều là hắn. Nếu như không phải là hắn vẫn luôn ở bên này khuyến khích. Để cho mình và Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn quyết liệt. Cũng sẽ không có hiện ở cái kết quả này. Đưa đến hắn và Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn không có thể chỗ trống quay về. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Ba đại phủ thành chủ thì cho như thế điểm tiếp viện. Cái này còn làm sao cùng Thuần Dương Tiên Tông đấu. Thành chủ đại nhân. Không cần gấp như vậy mà. Trình Bằng Đào lơ đễnh, trực tiếp nói. Ta lần này tới. Nhưng mà mang theo tin tức tốt tới đây. Tin tức tốt. Lời này để cho Hoắc Chí Minh dấy lên một chút hy vọng. Hắn là nghe nói qua Liệt Dương giáo đại danh. Đó là Giang Bắc thứ nhất tông môn. Giáo chúng số lượng đạt tới khổng lồ. Cao thủ như mây. Nếu như Liệt Dương giáo có thể phái ra hàng loạt đệ tử tới đây. Ngược lại là có thể đền bù vậy ba đại tông môn trống chỗ. Người nói nhanh lên. Có phải hay không Liệt Dương giáo phái rất nhiều cao thủ tới đây? Có mấy ngàn người à? Hoắc Chí Minh kích động một cái. Liền lôi Trình Bằng Đào hai tay lớn tiếng hỏi. Bộ dáng kia. Giống như là muốn đem Trình Bằng Đào cho run rẩy chết như nhau. Chúng ta Liệt Dương giáo là Giang Bắc đệ nhất đại tông môn. Tự nhiên sẽ không như vậy mộc mạc. Chúng ta phái số này người tới. Trình Bằng Đào đưa tay ra. Đó là đại biểu con số 8 động tác tay. 8. Chẳng lẽ là 8.000 người? Hoắc Chí Minh trong lòng giật mình. Nếu như có thể có 8.000 Liệt Dương giáo giáo chúng tới hỗ trợ. Vậy cộng thêm phủ thành chủ 5.000 người. Ngược lại là có thể cùng Thuần Dương Tiên Tông thật tốt tách vật cổ tay. Ha ha ha. Trình Tông Chủ. Ngươi ngược lại là cho bổn thành chủ mang tới một cái tin tốt à? Rất tốt, rất tốt à? Hoắc Chí Minh kích động một cái. Lớn tiếng nói, nếu là Liệt Dương giáo mới có thể có 8.000 người tới hỗ trợ. Vậy bổn thành chủ, là có thể nắm vững thắng khoán. Dẫu sao, 8.000 người, đây đã là một cổ cực kỳ thực lực khổng lồ. Có thể để cho Liệt Dương giáo phái ra tới. Vậy khẳng định cũng là có xuất khiếu kỳ tả hữu thực lực. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ, ngài là suy nghĩ nhiều. Trình Bằng Đào nhìn khó hiểu hưng phấn Hoắc Chí Minh. Không nhịn được nói một câu. Hắn đều có điểm ngại qua cắt đứt đối phương. Cái gì? Ta muốn hơn cái gì? Người cùng ta nói một chút. Chẳng lẽ còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ sao? Hoắc Chí Minh nhìn Trình Bằng Đào cái bộ dáng này. Liền vội vàng hỏi nói. Hắn cả người cũng còn đắm chìm trong đối phương cho ngạc nhiên mừng rỡ bên trong đây. Ta ý, nhưng thật ra là, chúng ta Liệt Dương giáo lần này, có thể phái ra 800 người. Trình Bằng Đào nói đàng hoàng, đồ chơi gì, 800 người, Hoắc Chí Minh trợn to mắt, đối với mấy con số này, tạm thời có chút, mơ hồ, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, một tay bỗng nhiên che ngực, có chút đau tim. Trước khi ba nhà phủ thành chủ phái 300 người tới, đã để cho Hoắc Chí Minh một hơi thiếu chút nữa không thở được. Hiện ở nơi này Liệt Dương giáo lại tới một lần, lại có thể chỉ phái 800 người. Phải biết, lần này nếu có thể thắng, vậy Liệt Dương giáo lấy được là cả Giang Nam địa vực. Kết quả là phái như thế ít người tới. Không khỏi có chút, Hoắc Chí Minh đặt mông ngồi ở trên ghế, nửa ngày cũng không động đậy. Hoặc là nói, là hoàn toàn không muốn nhúc nhích, nguyên bản một bầu nhiệt huyết, suy nghĩ có nhiều như vậy người giúp, muốn cùng Thuần Dương Tiên Tông đại kiền một tràng. Nhưng ai có thể biết, hiện tại liên tiếp tới đả kích, để cho Hoắc Chí Minh có chút nhụt chí. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.